Chương 647, yên tâm đi không cần coi như ta đều biết, Lư Duyệt mệnh thế, còn tại tăng cường phi linh đối chạy đến trước mặt hắn xoay quanh sư muội, chỉ cảm thấy buồn cười, ngươi đã như thế có nhàn lo lắng tâm tình của nàng vấn đề, vậy không bằng suy nghĩ một chút chúng ta thiên địa môn bây giờ có thể có chuyện gì nàng mới từ nơi đó rời đi không đến nửa tháng đâu. Hoa phiến tại hắn không thấy được địa phương, liếc mắt, ta nói với ngươi nghiêm chỉnh ta nói với ngươi cũng là nghiêm chỉnh. Phi Linh ngừng lại nàng, ma vượt người đến, trói Long Nguyên có vấn đề. Hoa phiến dừng lại. Nàng đương nhiên biết, sư huynh lúc này nói lời này ý tứ. Hiện nay mới thôi, tu tiên giới còn không có phát hiện, cái khác công đức tu sĩ. Mà Quang Minh pháp bảo, đã bị ma linh hủy được không sai biệt lắm, còn có hai cái, đều có tổn hại, trước mắt căn bản không có cách nào nhận chủ. Người tới trước cùng tu chân liên minh tiếp xúc, trường bạch bọn họ trừ tài vật bên ngoài. Còn đề một cái yêu cầu cơ bản nhất, chính là đem ma linh cùng đình kỳ sơn giao ra. Phi Linh nhìn xem sư muội, vị kia trói não ma chủ tất cả đều đáp ứng, bất quá, hắn cũng hiểu rõ tu chân liên minh đáp ứng, khả năng tại Lư Duyệt nơi đó không tính toán, vì lẽ đó, lại tìm đến thiên địa môn. Hoa phiến, tìm bọn hắn cũng vô dụng thôi không nói Lư Duyệt tình huống bây giờ không đúng, cho dù là bình thường, biên cảnh trận đại chiến kia cũng là ngạnh ở trong lòng. Đây không phải đối phương giao gia đình kỳ sơn cùng ma linh liền có thể giải quyết. La nàng vào một phủ, đã đánh mất người nào tới họa phiến vân vây ngạch, nàng lại không nhớ được. Nếu như Lư Duyệt có thể đem nơi đó chuyện, quên mất sạch sẽ, thiên địa môn vì không cần xoắn suýt, chuyện này, Lư Duyệt nhất định phải đáp ứng. Phi Linh thở dài, chúng ta không thể bởi vì nàng mang về kia mấy khỏa thần hạch, liền cho rằng vực ngoại sám phong không nguy hại. Viễn cổ trận kia diệt thế chiến. Thiên hạ bất luận kẻ nào, đều không đánh cược nổi cũng không thể cược hòa phiến. Ngươi không phải giúp nàng đem cái kia phao phao mang về sao thật tốt nói với nàng. Ta tin tưởng, Lư Duyệt sẽ có lý tính lựa chọn. Hòa phiến sắc mặt khó coi. Lý tính lựa chọn là cái gì là giúp đã từng vô số lần, đuổi đến nàng lên trời không đường, xuống đất không cửa ma vực dù là nàng, đều rất biệt khuất, huống chi Lư Duyệt. Ngoài ra còn có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Phi Linh giả bộ không thấy được sắc mặt của nàng, 5 ngày trước, rời đi Phi Linh tông thời điểm, ao không bên kia đã hiện hóa thần thiên tượng, hẳn là tu ma tiến đến giai. A họa phiến trên mặt giật một cái, này thật không phải một tin tức tốt, nhất là bây giờ loại thời điểm này. Trong bóng đêm tìm kiếm Phi Huyền phương vị Lư Duyệt, thật không nghĩ đến sư phụ tu ma có thế như thế một ngày ngàn dặm tiến giai. Lúc này, nàng chỉ nghĩ tìm thơ y Phi Huyền, dù chỉ là trong ngộng tìm thơ y hắn đâu. Duyên đến nàng tiếc, duyên tận nàng không muốn tận, vậy coi như cướp đi cướp tới nàng cu nở dê tiếc Phi Huyền như xa như gần, nhưng Thủy Trung nghe không rõ thanh âm, tại nàng ý nghĩ này vừa dưới thời điểm, đột nhiên lại không thể nghe Lư Duyệt khẽ giật mình ngay cả làm ngộng, ông trời đều không cần nàng tốt hơn sao đứa nhỏ ngốc thở dài một tiếng, vang lên lúc, sở hữu màu đen rút đi, Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn, sư sư tôn người đổ tử kỷ trường minh, một thân cổ phát thanh bảo, cười nhẹ nhàng mà nhìn. Xem đồ đệ lộ ra ngoài ngốc muốn, kể từ tách ra, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ không nghĩ tới sư tôn A Lư Duyệt, nàng bận rộn như vậy, muốn hắn làm cái gì bất quá, rõ ràng nàng vẫn nghĩ chính là sư đệ Phi Huyền, lộ ra ngoài, thế nào lại là sư tôn đồ đệ biểu lộ, để ngươi đồ tử mặt đen, vì lẽ đó, ngươi có này một kiếp mắng còn chưa đủ nghiền, hắn còn đá nàng một cước. Dù là trong ngộng, Lư Duyệt cũng là đau đến nhe răng trợn mắt đừng cho ta bảy đáng thương muốn xả giận kỷ trường minh, tự cảm giác thời gian không nhiều, cấp tốc nghiêm chỉnh lại, nghe, sư phụ này mượn mộng bản sự, đối ngươi ta cùng Phi Huyền tam phương điều kiện đều quá hà khắc, chỉ có thể dùng lần này, hơn nữa thời gian cũng không nhiều. Hiện tại chúng ta nói ngắn gọn, Phi Huyền không có việc gì, hắn cùng khác 46 người bị lão phu đưa vào tiền giới, ngươi muốn gặp hắn, hoặc là hắn muốn gặp ngươi. Các ngươi đều phải cho ta cố gắng lại cố gắng, nếu không đời này kiếp này, ra đời tạ thế, cu nở dê vĩnh viễn không thể gặp lại. Lư Duyệt vừa dâng lên mừng rỡ, chỉ nháy mắt, liền bị hắn đánh cho đáy mất. Ngươi là đồ đệ của ta, gặp được nguy hiểm đến tính mạng, sư phụ tự nhiên không thể làm nhìn xem thương hại hắn phát hiện không đúng, cầu một bọn người, phi đi lớn như vậy lực, kết quả đồ đệ tự cứu kỷ trường minh nhi nở thấy chính mình ngơ ngác tiểu đồ đệ, tâm tư có chút phức tạp. Một phủ kia địa giới, tình huống qua đặc thù, nguyên lai tưởng rằng nàng nhất định không chạy khỏi, ai ngờ hiện nay tu tiên giới, lại có phá quy phủ loại vật này. Hắn phí công một trận, còn hại hơn 10 đầu tính mạng còn để nàng cùng Phi Huyên, đời này bất quá, may mắn chỉ là hơn 10 đầu tính ô, QNZ may mắn nàng tự cứu. Vượt ngoại Sàm Phong sự tình, vượt qua bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Biết ẩn nhẫn vượt ngoại Sàm Phong, nếu như không thể nhanh chóng phát hiện, đợi bọn hắn một lần nữa lúc xuất thế, 3.000 giới vực nguy rồi, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn ở bên ngoài như thế nào ngăn địch, đều chịu không được hậu viện Lư A Cha Y tu tiên giới ra một cái công đức tu sĩ, thật quá khó khăn. Duyệt Nhi, ngươi cẩn thận nghe kỹ, chúng ta trời xui đất khiến, nhưng cũng có trời đất xui khiến chỗ tốt. Kỷ Trường Minh nhìn xem nàng, tiên giới linh khí dồi dào, cho Phi Huyên tu hành, tất nhiên làm ít công to mà ngươi, thân có công đức, tại ngươi có được công đức ngày đó trở đi, trên người ngươi liền nhận trách nhiệm Lư Duyệt, nếu như thời gian có thể chạy trở về, nàng nhất định đem công đức thứ này ném cho nhị sư huynh. Các ngươi tại một phủ trí nhớ, bởi vì thiên đạo quấy nhiễu, ta cũng chỉ thấy được một nửa. Kỷ Trường Minh tăng tốc độ nói, ngươi có thể nhớ lại Phi Huyên, bảo ngày mai nói ở trước mặt ngươi một ít nhượng bộ, ta hỏi ngươi, hướng các ngươi xuất thủ người, ngươi còn nhớ rõ là ai chăng? Lư Duyệt lắc đầu, không nhớ rõ. Cho dù là Phi Huyên, ta cũng là theo hỏa tinh phao phao nơi đó nghe được tên, mới hồi phục đối với hắn trí nhớ được rồi, vậy ta đem nhìn thấy và đoán được nói cho ngươi. Kỷ Trường Minh thở dài, thời gian của hắn thật không nhiều lắm, diệt thế chiến hậu, các tộc kỳ thật quét dọn quá 3.000 giới vực, trừ mười mấy nơi thiên nhiên hiểm địa bên ngoài, địa phương khác, bọn họ không cách nào ẩn nút muốn tìm, ngươi chỉ cần tìm hiện thế cấm địa là đủ. Một phủ tình huống càng thêm đặc thù, nơi đó thiên đạo pháp tắc, kỳ thật cũng không hề hoàn toàn trưởng thành tốt, cổ man vì nó lên, lại vì nó diệt, phá quy phủ không có trăm tờ trở lên, ngươi không thể lại vào trong. Ta tại Phi Huyên trí nhớ đoạn ngắn bên trong, nhìn thấy người kia là ma vực cái nào đó ma vương, hắn tâm tư kín đáo, hình như luôn luôn tại lợi dụng không biết rõ tình hình ma môn các phương, bước lên ma đạo chiến, chỉ vì ngư ông đắc lợi, chỉ vì xem chúng ta tự giết lẫn nhau, tất cả mọi thứ chính là vì lại nổi lên diệt thế chiến. Hai kiện có thế chế trụ bọn họ quang minh pháp bảo, lôi đình nện vào bệ nghệ nu y địa ngục trong ao, tình thế kiếm tại Hắc Cám Thành, này hai nơi đều không phải đất lành, ngươi còn sống chạy ra một phủ chuyện, cái kia người sau lưng, cu nở dê nhất định biết, ghi nhớ, cho dù đến đó, đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn sư tôn ta không được. Lư Duyệt trong lòng đối cái kia người sau lưng, có loại không hiểu sợ hãi, ngài liền dạy ta như thế nào đem công đức chia mỏng ra ngoài, dạng này phiêu lưu tuy rằng bày, có thế đại gia cơ hội nhiều hơn chút. Kỷ Trường Minh trệ trệ, nếu không phải thời gian không đủ, hắn thật nghĩ đánh người, ma tinh đồ đệ, sao có thể nói nàng không được chứ? Chia mỏng có thể, nhưng những người khác, có thế tồn nhất thời, tồn không được một đời. Nhất thời cũng được Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi kêu lên, dù là không cần tới đánh vực ngoại Sàm Phong, tiến giai cũng được. Cái gì? Kỷ Trường Minh trên mặt rút rút, hắn năm đó, như thế nào không gặp được loại chuyện tốt này? Chia mỏng là trăm không còn một, ngàn không còn một, coi như ngươi công đức nhiều, tại vực ngoại Sàm Phong không hoàn toàn tiêu diệt trước, cũng làm thiện dùng lại thiện dùng. Kỷ Trường Minh không thời gian mắng nữa người, khuyên bảo một phen về sau, cấp tốc chuyển thụ công đức chia mỏng phương pháp. Nửa ngày về sau nhớ kỹ sao? Kỷ Trường Minh thân thể, đã tại hư thực trong lúc đó loạn lung lay. Nhớ kỹ, sư tôn, ngài chớ vội đi, ngài nói, ta phải cố gắng thành cái dạng gì, mới có thể gặp Phi Huyên thành tiên? Lư Duyệt khổ mặt, 3.000 giới vực, có mấy người có thế tu thành tiên nhân kia? Phi Huyên đâu? Nàng chưa từ bỏ ý định, Phi Huyên thế nhưng là thần thú. Côn bằng chín triển so với ngươi tu thành tiên nhân, còn khó đâu. Kỷ Trường Minh thân thể lại không thực hóa, cuối cùng thương hại nhìn thoáng qua đồ đệ, tiểu nha đầu đã đối Phi Huyên sinh ra chấp nghiệm, cố gắng lên, cố gắng quặng lông. Hóa thần về sau bước đi thong thả cướp thành tiên lộ, có bao nhiêu người đang cố gắng, thế nhưng là thành công lại có mấy cái coi như thành công, lại muốn bao nhiêu năm Lư Duyệt đối người đồ tử sư tôn rời đi địa phương, lại đạp lại nhảy mội mội ngủ, còn cố gắng nắm tay bộ dạng, để Cốc Lệnh Tắc lo lắng không thôi. Lạc Tịch Nhi giúp đỡ điểm một chi mộng điểm hương, đối ngơ ngác canh giữ ở Lư Duyệt cái chán nhỏ phao phao, cũng là im lặng gấp. Lệnh Tắc, mấy ngày nữa, Lư Duyệt sư nương chỉ sợ cũng muốn tới. A Cốc Lệnh Tắc kinh ngạc ngẩng đầu. Y thì trạch nói với ta, thu ma tiền bối tiến giai hóa thần. Lạc Tịch Nhi giọng mang ghen tị, Lư Duyệt vào tiêu giao môn ngày đầu tiên, hắn mới sung kích đến nguyên anh trung kỳ, bất quá kẻ hèn mọn hơn 200 năm. Cốc Lệnh Tắc, nàng đè lên nhẫn chữ vật của mình. Muội muội cho nàng rất nhiều thứ, đối luôn luôn bảo vệ nàng sư trưởng, như thế nào lại keo kiệt lại thêm Tiêu Giao cùng Phi Linh hai tông toàn lực tương trợ, Tu Ma cùng Phượng Cẩn nối lại tiền duyên, phá rồi lại lập dưới, nhanh như vậy, nàng ngược lại là không cái gì kỳ quái. Cốc Lệnh Tắc một bên vì Lư Duyệt mừng rỡ, một bên lại có chút sợ. Vị kia Tu Ma tiền bối, phi thường không thích nàng đâu. Tu Ma chạy tới tốc độ, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chân trời vừa mới tái đi thời điểm, hắn cùng Phượng Cẩn sẽ đưa lên bái thiếp hỏa phiến đối mặt bọn hắn lúc, tâm tình đặc biệt phức tạp tại hạ Tu Ma Phượng Cẩn gặp qua hỏa phiến đạo hữu không biết Tu Ma ngắm ngắm quy tàng giới hai cái tiểu bối, lông mày không tự giác nhíu, không biết nhà ta Lư Duyệt, hiện tại nơi nào hỏa phiến tiên triều. Phượng Cẩn gật đầu ra hiệu, đối Tu Ma chất vấn khẩu khí, rất là không nói gì. Bằng nàng tinh quân thân phận cùng Lư Duyệt ma tinh danh tiếng, có thể ngăn trở những người khác đối Phao Phao lòng hiếu kỳ, nhưng thực tế ngăn không được hai người kia bước chân. Phượng Cẩn thì cũng thôi đi, không bao lâu, cu nở dê tại thiên địa môn dạo qua 7-8 năm, cùng thượng quan tố bọn họ kia một đời, đều có tương giao, thậm chí ban đầu ở đoá ma hải, cũng là nàng khi cùng chuyện lão, mới không để Lư Duyệt cùng y đi trạch quan hệ, trở nên càng kém. Hoa phiến chắp tay hoàn lễ lúc, lần nữa bắt quyết, đem tiểu viện lại dùng kết giới bảo vệ, nhiều năm không thấy, hỏa phiến còn chưa chúc mừng đạo hữu, tiến giai hóa thần may mắn Tu Ma tự nhiên phát giác được động tác của nàng, trong lòng nhảy một cái thời điểm, đến cùng đè xuống, quy tàng giới người tới, thế mà không hắn Tiêu Giao đệ tử sự thật. Hướng hành lễ Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi khoát khoát tay, nói thẳng, không phải nói Lư Duyệt trong này sao nàng người đâu. Hồi tiền bối Cốc Lệnh Tắc kiên trì tiến lên một bước, Lư Duyệt gần đây tình huống có chút không tốt. Ta điểm nàng huyệt hấp điểm, nhất thời chỉ sợ tình không tới. Nghiêm trọng như vậy sao? Tu Ma cùng Phượng Cẩn liếc nhau. Lư Duyệt tình huống không tốt chuyện, Phi Linh Tông đã sớm nhận được tin tức, vì lẽ đó hắn mới tại mới tiến cấp hóa thần, ngay cả Tu Vi cũng không hoàn toàn củng cố tốt, liền lòng như lửa đốt chạy tới. Ta có thể vào xem nàng sao? Nàng một cái nữ hài tử gian phòng, ngươi thì không cần đi họa phiến, đối với hắn không đáng tin cậy, xem như triệt để bất đắc dĩ, nếu như không yên lòng. Phượng Cẩn ngươi đi đi. Phượng Cẩn cười cùng họa phiến chắp tay một cái, cùng Cốc Lệnh Tắc hai người cùng một chỗ vào sát vách tu luyện thất. Tu Ma mặt lạnh. Đây chính là nữ hoa tử không tiện chỗ. Nếu như Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, hắn không phải muốn làm sao liền như thế nào sao? Đáng hận hắn lúc này, căn bản là quên mình còn có đệ tứ đồ. Lư Duyệt hề phải mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là Phượng Cẩn hướng nàng lộ ra ngoài ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Nàng nháy một cái ánh mắt. Cảm thấy chính mình khả năng chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ, xoay người lúc, quả quyết lại nhắm mắt lại. Phượng Cẩn ngẩn ngơ. Mặc dù chỉ là một chút, thế nhưng là nàng xác định, không có ở Lư Duyệt trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì nôn nóng. Cu nở dê không có Cốc Lệnh Tắc, gió rít đám người nói, bởi vì trí nhớ thiếu thốn, một mực bất an sầu muộn. Nàng đưa ánh mắt phóng tới, chậm rãi phiêu lên nhỏ Phao Phao bên trên. Là bởi vì hắn bình an tại bên người nàng. Vẫn là Phao Phao, chớ đi. Lư Duyệt lẩm bẩm một tiếng, mặc dù là nhắm mắt lại, thế nhưng là Phao Phao khí tức quá quen thuộc, khẽ vươn tay, đem hắn vứt trong tay, cùng ta cùng một chỗ nhắm mắt lại, chúng ta đi tìm Chu Công đánh cờ đi. Người đồ tử sư tôn nói chuyện, bị nàng thật sâu khắc vào trong đầu, dù là lúc trước tưởng rằng nằm mơ, cu nở dê bởi vì hắn một ít phỏng đoán, còn có tâm bên trong nhớ tới vực ngoại sảm phong người sau lưng lúc cao y chu nở dê loa y kia sợ hãi. Mà xuống ý thức cho rằng, chính là sự thật. Muốn xác định, chỉ cờ NGNZ một lần công đức chia mỏng phương pháp là được. Nhưng là bây giờ, nàng thật sự là lười nhác làm vật kia. Một làm đại biểu chính là, dù là nàng mang theo ước trừng phá quy phủ, đi vào một phủ, đem nơi đó lật cái đấy mất, cu NG không có khả năng đem phi huyên cứu trở về. Trên đời này nàng lại là một thân một mình. Phượng Cẩn nhìn nàng thật có ngủ tiếp tư thế, nhịn không được nhếch miệng. Kia lại thêm ta một cái đi, ba người chúng ta, cùng đi tìm Chu Công, hắn lao nhân ra, có thể sẽ càng thích chút. Lư Duyệt nhịn không được móc móc lỗ thai, hoài nghi mình là hạn trong ngộng trong ngộng. Trên đời này có kiếp trung kiếp, tự nhiên cũng sẽ có ngộng trong ngộng. Cái gọi là trong ngộng không biết thân là khách phốc. Phượng Cẩn thực tế nhịn không được, ngươi hai cái động tác này, ta như thế nào phát hiện, cùng ngươi sư phụ không sai biệt lắm đâu. Sư phụ Lư Duyệt một chút xoay người ngồi xuống. Là ngươi chưa xong còn tiếp.